Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 947, Đầm Âm Dương, 1, Góc Truyện Audio.com, chức nghiệp thượng cửu lưu cơ bản sẽ không trao tặng cấp bậc đặc biệt. Có thể có được loại đãi ngộ này, không có chỗ nào mà không phải là đại tài thiên phú tuyệt thế. Vốn tưởng rằng năng lực của Trương Sư Danh Sư lại đủ kinh tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới, ở trên những chức nghiệp khác không kém chút nào. Đúng vậy, ba loại chức nghiệp thượng cửu lưu đỉnh phong nhất đều được đặc biệt thông qua tư tinh. Đây cũng không phải là một từ thiên tài có thể hình dung. Quá mạnh mẽ, bên trong gian phòng, tất cả mọi người im lặng, một loại chức nghiệp lên vượt qua quá nhiều người thường, tối đa nói là thiên tài. Hai loại, lại là yêu nghiệt, người trước mắt này, tuổi còn trẻ ngược lại cũng thôi, những chức nghiệp khác cũng hoàn toàn không yếu. Thật không biết học thế nào, khiến người ta với vừa so tài lại từ ở sâu trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng. Những chức nghiệp khác đều có thể đặc biệt trao tặng huy hiệu. Danh sư đường chúng ta vì sao không được, biểu hiện của Trương sư cũng có tư chất này, Tô sư không nhịn được nói. Đúng vậy, Lăng sư ngay sau đó mở miệng, hiện tại Trương sư có 5 loại chức nghiệp vượt quá tư tinh. Cho dù tu vi của bản thân còn chưa đủ ta cảm thấy cũng có tư cách nhận được thân phận danh sư tư tinh. Danh sư tư tinh không chỉ phải có 4 loại chức nghiệp trợ giúp đạt được tư tinh còn phải có tu vi hóa phàm nhị trọng. Mặc dù bây giờ tu vi của Trương sư không đủ. Nhưng chức nghiệp thượng cửu lưu khác đều có thể đặc biệt trao tặng huy hiệu, dựa vào cái gì danh sư đường là tấm gương cho vạn dân, lại không thể. Điều này, Khang đường chủ do dự, đúng vậy, những chức nghiệp khác đều có quyết đoán, đặc biệt ban tặng huy hiệu. Danh sư đường vì sao không thể, như vậy đi, để ta lập tức xin tổng bộ, dừng lại một chút, Khang đường chủ nói. Tạm thời không vội, ta hiện tại có nhiều chức nghiệp trợ giúp như vậy, lại không thể cấp cho thân phận danh sư tư tinh cần phải xin về phía tổng bộ, là bởi vì tu vi không đủ sao? Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Ừ, Khang đường chủ gật đầu, nếu phiền toái như vậy ta trực tiếp đột phá là được. Chút chuyện như vậy cần phải giàu dĩ sao? Trương Huyền nói, trực tiếp đột phá, khụ khụ, Tô sư, Lăng sư ngẩn người. Cho dù ngươi là hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến nguyên khí cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, cảnh giới này là chuyển hóa chân khí toàn thân thành nguyên khí, lực lượng còn dung hợp tự nhiên. Trương sư, đừng có gấp, đột phá nguyên khí cảnh nhất định phải cẩn thận, nguyên khí phẩm chất càng cao, đối với tu vi sau này càng có giúp đỡ. Ngươi tốt nhất học tập thêm một chút, khống chế càng nhiều tri thức lại nói. Khang đường chủ khuyên can còn chưa nói dứt lời, đã thấy người thanh niên trước mắt nhướng mày. Ầm ầm, một âm thanh giống như vỏ trứng gà bị nghiền nát từ trong cơ thể vang lên. Rào chắn tu luyện trong nháy mắt bị phá tan, ngay sau đó một khí tức cuồn cuộn từ trên người bay lên. Nguyên khí cảnh, thân thể run lên, Khang đường chủ nuốt lời định nói ở trong miệng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương tự nhiên đột phá thành công. Người khác đột phá cảnh giới này, đều cần tìm một chỗ tĩnh tu, các loại bảo vệ, các loại điều chỉnh trạng thái. Người này thì hay rồi, vừa rồi còn nói, góc truyện audio.com, lại phá cho ngươi xem, có cần hung ác như vậy hay không? Được rồi, không cần giàu dĩ nữa, ta hiện tại đã là tu vi nguyên khí cảnh, phù hợp điều kiện. Đột phá thành công, Trương Huyền thản nhiên nói, thời điểm hắn ở mộ vu hồn, lại gần như có thể đột phá. Vừa rồi ở trong phòng Khang đường chủ thu thập được thêm nhiều công pháp bí tịch hóa phàm nhị trọng như vậy, hình thành công pháp thiên đạo chính xác. Cái gọi là đột phá chỉ là một ý niệm mà thôi. Không tính là gì cả. Được rồi, thấy người này nói đột phá liền đột phá, hoàn toàn không có chút áp lực cửa ải nào, tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng một hồi. Phó Thiếu Trần càng run rẩy, lời gì cũng không nói ra được. Nghi ngờ chức nghiệp trợ giúp của người ta không đủ, hội trưởng chức nghiệp thượng cửu lưu tranh nhau trình báo tổng bộ thay hắn đưa huy hiệu đẳng cấp tới. Cảm thấy tu vi người ta không được, ngay lập tức đột phá cho ngươi xem thử, với người như thế lại không thể nói chuyện, nếu không vài phút sau liền đánh vào mặt cho ngươi xem. Hơn nữa còn tuyệt đối là đánh đến chết đi sống lại không có cách nào phản bác loại này. Tất cả đều đầy đủ, còn lại đơn giản, thời gian không lâu, một huy hiệu đại biểu thân phận rơi xuống trong tay Trương Huyền. Hiện tại, hắn đã là tên xứng với người thực danh sư tứ tinh thu được tán thành của danh sư đường. Trương sư, Nhược Hoan, các ngươi cùng ta qua đây, ta nói với các ngươi cặn kẽ một chút về tình huống thi đấu danh sư lần này. Tất cả kết thúc, Khang đường chủ bắt chuyện một tiếng. Rời khỏi đại điện, ba người tới một gian phòng. Thi đấu danh sư, hai vị nếu được tuyển chọn ra, khẳng định cũng biết một ít. Khang đường chủ mở miệng, ừ, hai người đồng thời gật đầu. Thi đấu danh sư, là danh sư đường ở Huyễn Vũ Đế Quốc dẫn đầu tổ chức. Nội dung mỗi lần sát hạch đều không giống nhau, 10 người xếp hạng đứng đầu, không chỉ có thể nhận được phần thưởng linh thạch trung phẩm, còn có cơ hội đi học viện danh sư Hồng Viễn tu luyện. Khang Đường chủ nói, học viện danh sư Hồng Viễn, Quân Nhược Hoan hít thở dồn dập, cách Trương.